Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, dự tính. Bộ lạc hết thảy khôi phục bình thường sau, Thiệu Huyền sinh hoạt cũng trở về nguyên lai quy luật, cách mỗi 2-30 thiên ngoại ra đi săn, sau đó hồi bộ lạc mài rũa thạch khí, cùng lão khắc học tập cạm bẫy bẫy dập, còn muốn huấn luyện Caesar cùng cha cha, chỉ chớp mắt. Một năm đã qua hơn một nửa rồi. Khoảng thời gian này, Thiệu Huyền đem chính mình nhà gỗ xây dựng thêm. Còn ở lão khắc dưới sự chỉ đạo, gia nhập đá, làm thành gỗ đá phòng. Cũng so với ban đầu nhà gỗ càng kiên cố một ít. Đang xây phương diện, Thiệu Huyền quả thật không bằng lão khắc bọn họ. Cho nên hắn có thể làm. Chỉ cần dựa theo lão khắc chỉ đạo đi xây liền hảo. Mới xây gỗ đá phòng so lão khắc gian phòng còn muốn lớn gấp 2. Bên trong có một gian coi như mài rũa thạch khí phòng làm việc. Lão khắc thiết bị đã sớm nhích vào. Thiệu Huyền mài rũa thạch khí thời điểm. Lão khắc thì ở cách vách trong phòng ngủ. Cũng không chê ồn ào. Tỉnh ngủ hồi sinh tới chỉ đạo Thiệu Huyền đôi câu. Thiệu Huyền đi ra ngoài đi săn. Lão khắc trừ mài rũa thạch khí cùng giúp huấn luyện Caesar. Cha cha ngoài ra, lúc rảnh rỗi hậu còn sẽ ngồi ở bên cạnh cửa sổ phơi nắng. Mỗi lần cách qua đây, nhìn lão khắc một bộ thích ý dáng vẻ, liền phi thường cảm khái. Một năm trước ai có thể nghĩ tới lão khắc sinh hoạt vậy mà sẽ có như vậy biến hóa. Cha cha dài vô cùng mau, từ ấp ra đến bây giờ, đã qua gần nửa năm, vốn dĩ còn có thể dùng tay nâng gà bệnh giống nhau chim non. Lúc ngẩng đầu đã mau đến Thiệu Huyền bả vai rồi. Lúc trước nhà gỗ quá tiểu. Caesar cùng cha cha một ồn ào liền hận không thể đem gian phòng phá hủy. Cho nên, lần này mở rộng thời điểm. Thiệu Huyền chuyên môn xây 2 cái ổ. Coi như ổ chim cùng ổ sói. Caesar ổ sói ở dựa gần cửa chính địa phương. Có động tĩnh gì liền có thể biết. Thiệu Huyền hoàn toàn là đem nó khi cẩu nuôi. Mà cha cha ổ chim. Thì ở trên nóc nhà, chuyên môn xây dựng một ổ chim, có cha cha ở, ban đêm những thứ kia dạ yến cũng sẽ không dựa gần gian phòng. Có lúc buổi sáng còn sẽ phát hiện, cha cha ổ chim bên cạnh có mấy chỉ dạ yến thi thể. Nó cũng không ăn, đem dạ yến mổ nát rồi lúc sau, liền ngậm bay đến trên mặt sông nuôi cá. Sau đó nhìn những thứ kia đầu to thực nhân ngư nhóm tranh đoạt. Hàng này không chỉ có hung tàn, còn rất ác thú vị. Thiệu Huyền một mực cho là chim non học phi hành cần ngoại lực trợ giúp. Tỉ như đem nó từ chỗ cao đẩy xuống. Nhưng trên thực tế, căn bản không cần Thiệu Huyền lo lắng. Hàng này mới vừa mở mắt không lâu thời điểm liền không an phận. Có thể lúc đi lại thì càng náo loạn. Từ bàn đá nhảy xuống là chuyện thường xảy ra. Chờ Thiệu Huyền phản ứng lại thời điểm. Nó đã có thể bay rất khá. Hơn nữa suốt ngày khắp nơi bay loạn. Còn tổng khiêu khích Caesar. Đuổi theo mổ. Nhìn Caesar muốn động thật cách. Liền lập mã phi cao. Khí đến Caesar chỉ có thể đào đất. Có lần Thiệu Huyền đi săn trở lại. Bị Vu Triệu Kiến. Hắn mang cha cha đi tìm Vu thời điểm. Đụng phải cùng Vu nói chuyện thủ lĩnh Ngao. Ngao nói cha cha khả năng là tương tự sơn phong cự ưng một loại chim. Nghe kìa ý tứ còn rất khả năng là cận thân. Dài không tới sơn phong cự ưng như vậy đại. Nhưng cũng là một loại ác điểu. So sánh với cái khác chim tới nói. Vẫn là có dáng. Thiệu Huyền sau khi biết ý nghĩ đầu tiên chính là. Mã. Khó trách như vậy có thể ăn. Hàng này chim non thời điểm lượng ăn cũng rất lớn. Còn kén ăn. Bây giờ dài lớn chút ít. Có thể bay. Hơn phân nửa thời điểm vẫn là dựa Thiệu Huyền nuôi. Chỉ là thỉnh thoảng chính mình tìm điểm đồ ăn vặt ăn. Bởi vì Thiệu Huyền không nhường nó chạy quá xa. Còn sơn phong cự ưng hình dạng thế nào? Thiệu Huyền chưa thấy qua. Trong bộ lạc tuyệt đại đa số người cũng chưa từng thấy. Nghe nói ở chỗ rất xa. Nơi đó có ngồi ưng núi. Sơn phong cự ưng là ở chỗ đó. Không biết cha cha là cái gì chim loại. Thiệu Huyền chỉ có thể căn cứ Ngao nói sơn phong cự ưng tính cách để suy đoán. Nếu quả thật là cận thân, luôn sẽ có tương tự điểm. Cứ nghe sơn phong cự ưng rất máu lạnh tàn khốc. Mặc dù có liên hệ máu mủ, cũng sẽ tiến hành tranh đấu. Bất quá, tranh đoạt địa bàn thời điểm cũng sẽ không tiến hành cuộc chiến sinh tử. Còn không có liên hệ máu mủ chim hoặc là cái khác điều thú. Kia liền sẽ trực tiếp chiến đấu đến cùng. Thắng lúc sau còn sẽ hết sức đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Từ Thiệu Huyền quan sát được tình huống nhìn. Cha cha còn thật hướng Sơn Phong cự ưng dựa gần. Tính cách này cũng tương tự. Hảo chính là, bởi vì tiếp xúc sớm. Từ nhỏ liền bắt đầu thuần dưỡng. Thu liễm rất nhiều. Lại tìm đến hảo lõi đá rồi. Lão Khắc đứng ở bên cửa sổ. Nhìn thấy từ huấn luyện mà trở lại Thiệu Huyền gánh hai khối đá lớn. Nói, ừ, cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể làm mấy cái đầu mâu phiêu. Lột xuống tới tế lá đá đến lúc đó làm thành bầy cạm bẫy dùng thạch châm cũng có thể. Đem hai tảng đá thả ở mài giũa phòng làm việc. Uống một chút nước, Thiệu Huyền liền nghe phía ngoài bầu trời mấy tiếng chim hót. Đi ra cửa. Thiệu Huyền nhìn trên đỉnh đầu bầu trời lần quần chim, giơ tay lên ra dấu tay. Bầu trời chim kêu một tiếng lúc sau, liền bay đi, cha cha lại muốn đi ra ngoài chơi. Lão Khắc hỏi, đúng vậy, may mà nó còn biết không thể phi quá xa. Đến điểm liền trở lại, Thiệu Huyền vào nhà ngồi xuống, nói, nó bây giờ còn nhỏ, qua bộ lạc phạm vi lúc sau, bầu trời cũng có rất nhiều hung hãn chim. Cha cha không phải bọn nó đối thủ. Lão Khắc có chút lo lắng. Không việc gì. Nó tinh đâu. Thiệu Huyền nói. Hắn không có nói láo. Cha cha quả thật rất nhiều ý đồ xấu. So Caesar tinh đến nhiều. Cực ít thua thiệt. Nhìn đi theo Thiệu Huyền từ huấn luyện mà trở lại Caesar. Lão Khắc trầm mặc một hồi sau. Hỏi. Người như vậy huấn luyện Caesar. Về sau nghĩ đem nó mang đi ra ngoài. Thiệu Huyền gật gật đầu, nói, ta nghĩ sang năm mang nó đi săn, thật mang Caesar đi, lão Khác trong lòng không có chắc, mặc dù một năm qua này nhìn Caesar bị Thiệu Huyền huấn luyện càng ngày càng tốt, cũng hiểu được làm sao đi phối hợp, nhưng chân chính ở tràng săn thú, quá nhiều không thể dự đoán nhân tố tồn tại, bất kỳ một chút cũng sẽ tạo thành không có thể vãn hồi ảnh hưởng, chỉ là dự tính. Ta nghe Mạch Thúc nói rõ năm có thể phải theo dấu một ít tương đối khó tìm con mồi. Ta cùng Mạch Thúc đề nghị quá. Hắn nói sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, đến lúc đó đến nhường Caesar ở bọn họ trước mặt biểu hiện hạ. Mặc dù đi săn tiểu đội sự tình Mạch, có thể làm chủ, quyết định sau những người khác cho dù có bất đồng quan điểm cũng sẽ không trực tiếp phản bác. Nhưng Thiệu Huyền vẫn là hy vọng nhường mọi người giải Caesar năng lực. Thả như vậy trợ lực không cần quá mức đáng tiếc. Theo đội đi săn như vậy nhiều lần. Thiệu Huyền cũng biết có chút đặc thù con mồi không hảo truy tìm. Có khứu giác bén nhạy hơn Caesar ở lời nói. Kết quả lại bất đồng. Bây giờ Caesar ở phương diện tốc độ đã không thành vấn đề. Năng lực phản xạ cùng năng lực ứng biến. Thiệu Huyền còn ở tiến một bước huấn luyện chính giữa. Caesar dáng người cùng trong núi rừng lang không lớn bao nhiêu. Chỉ là không có như vậy sát khí. Trong bộ lạc bây giờ mọi người cũng không sợ nó. Nếu Thiệu Huyền đã có quyết định, lão Khắc cũng không có ý định can thiệp nữa. Liền tính bây giờ không huấn luyện hảo, chờ đến mùa đông đi săn dừng lại, người liền có nhiều thời gian tới huấn luyện nó. Mùa đông a. Thiệu Huyền nhìn thả ở mộc trên cái giá mấy miếng nhìn qua rất thông thường lá cây, nói, mùa đông cũng nhàn không được. Hắn muốn cùng Vu học tập một ít dược liệu phương diện kiến thức. Bị Vu đi tìm nói chuyện riêng thời điểm cũng đề cập tới. Hắn không biết kỹ thuật như vậy có thể hay không giáo thụ người. Cho nên chỉ là dò xét tính địa ủy uyển mà nhắc qua một lần. Mà Vu cũng đồng ý. Dược thảo sử dụng, tiền trạm đội rất nhiều người đều có hiểu rõ. Chỉ là rồi không hiểu nhiều mà thôi. Mà bộ lạc những người khác tựa hồ cũng chưa nói tới quá vấn đề tương tự. Đại khái cảm thấy chỉ phải tin tưởng Vu liền hảo. Cần thời điểm tìm Vu cầu cứu liền được. Không cần chính mình lại đi hoa mất thì giờ học. Hay hoặc là, bọn họ cảm thấy, chỉ có Vu có thể học được như vậy cao thâm kỹ thuật. Những người khác không cách nào làm được như vậy trình độ. Thiệu Huyền nhắc tới học tập dược thảo kiến thức thời điểm. Vu thật cao hứng. Bất quá trong ngày thường Thiệu Huyền cũng không có bao nhiêu thời gian. Vu mới để cho hắn ở mùa đông đi săn dừng lại lúc lên núi. Cho nên, Thiệu Huyền mới có thể nói, mùa đông cũng sẽ bận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.